Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 20 nhé. Hôm nay thì mình lên sớm một chút vì lát nữa có việc bận, chắc là muộn mình mới về đọc được xích tâm. Chào RM Viên, chào Yên Gia Ghi, chào Nguyễn Thành Nam, chào Diệu Lương Văn, chào Trịnh Công Văn, chào Hùng Minh nhé. Nay chắc đọc 3 tập, nay vẫn như mọi khi rồi, cháu lên sớm hơn để tối anh có việc bận. Để sớm một tí, chúng ta vào tập truyện nhé. Mình nhắc qua một chút về cái tập cũ nữa không anh em này. Ý chính là mọi người nhé, ở tập trước thì chúng ta thấy là Lý Xích Kính đã chuẩn bị đột phá trúc cơ và đang từ chối dùng tọa nguyên đan và gửi những cái vật phẩm của môn phái cho Tiêu Nguyên Tư mang về cho gia đình. Và có lẽ là Lý Xích Kính đang dính phải một cái âm mưu gì đó của các thế lực của tông môn. Ở bên diễn biến khác thì Lý Thông Nhai đang cùng Lư Tư Tịch tiêu diệt cấp đăng tề, đoạt pháp bảo và ngọc giản trận kỳ, và cũng đã phát hiện được âm mưu của Đại Vu Bắc muốn thống nhất các bộ lạc để dùng thiên mệnh chi tử làm tế phẩm. Diễn biến cuối cùng thì chúng ta thấy là Mộc Tiêu Man thì đang bị Lý Hạng Bình quấy phá khắp nơi, đang phải cầu viện Vu Sơn để dùng cái lời nguyền giết chóc gì đấy để hạ sát Lý Hạng Bình. Ở tập trước thì chúng ta thấy cái nhân vật Lư Tư Tịch, thì cái bản dịch các bạn ấy lúc thì Lư Tư Tịch, lúc thì Lư Tư Tự, anh em có gì thì thông cảm nhé, mình đang đọc là Lư Tư Tịch. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người cho Phong một like video nhé, đã đến 20 tập rồi đấy anh em, giới thiệu bạn bè anh em vào nghe truyện này đi nhé. Anh em bỏ tích truyện chưa nghe. Chúng ta vào tập truyện. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 20. Lý Hạng Bình yên lặng ngồi trên đống lửa. Ánh lửa đỏ rực chiếu đến khuôn mặt làm nó ửng đỏ. Quần áo già trên người rách nát, vẻ mặt mệt mỏi, lông chân bị nướng cong, nhưng mà hắn vẫn chăm chú nhìn củ khoai trong hố lửa. Những ngày qua Lý Hạng Bình chạy trốn đông tây, nhiều lần suýt chết dưới tay các tu sĩ luyện khí kỳ, không biết đã chứng kiến bao nhiêu là ly biệt sinh tử, giết chết bao nhiêu thủ lĩnh Sơn Việt, khích lệ bọn họ tấn công đại quyết định. Lý Hạng Bình không còn mang vẻ thông thả nữa, một vẻ cao quý của kẻ có nhà cao cửa rộng, mà đã quay trở lại với cái vẻ lỗ mãng, chất phác của một người nông dân. Những ngày tháng chiến đấu và đổ máu đã tôi luyện Lý Hạng Bình trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Hắn ta và Gian Đê Hề càng ngày càng trở nên xứng tầm với nhau. Đại vương, A Hội Lạt vẫn chưa sửa cách gọi, thậm chí còn dẫn dắt Lý Thù Dương và Trần Đông Hà gọi Lý Hạng Bình là đại vương. Bộc Tiêu Màn đã đến Vũ Sơn, không biết có ý đồ gì. Trần Đông Hà cánh tay giáp da bị đứt một đoạn, lộ ra vết thương đỏ thẫm, toàn thân là lấm lem bùn đất màu đen. Tay cầm địa đồ, tự hỏi mình. Hắn dùng ngón tay vẽ lên bản đồ những đường tuyến và hoa văn. Vẻ mặt quán tàng nghiêm túc, như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Đại vương phải cẩn thận. Đúng thế. Lý Hạng Bình khẽ cười, siết chặt viên ngọc trong tay thầm nghĩ. Chắc hẳn đã để mời tu sĩ trúc cơ, không thể trần chờ nữa, phải nhanh chóng gửi thứ này về nhà. Lý Hạng Bình đánh đến tận phía tây, nhìn thấy viên ngọc ở trong suốt trên bàn thờ của một gia tộc lớn. Cảm giác trong nguyệt khí hải bây giờ bất ngờ nhảy lên. Ngay lập tức hắn biết rằng vật này có liên quan đến pháp giám của mình, nên luôn mang theo bên mình. Nhìn Trần Đông Hà với vẻ mặt trầm tư, Lý Hạng Bình lại muốn trêu chọc hắn. Này, Đông Hà, có thích muội muội của ta không? Có muốn ta giới thiệu cho không? Trần Đông Hà mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói gì. Lý Thù Dương ôm bụng cười lớn, Trần Đông Hà tức giận đá anh một cú, không dám nhìn Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình cũng lắc đầu và cười nói, nếu muội muội ta đồng ý thì ta cũng không phản đối, nhưng muội ta là phải là chính thất đấy. Trần Đông Hà nghe vậy, mặt nóng gian, không biết phải làm gì lắp bắp. Ta chắc chắn không phụ lòng muội ấy. Mọi người cười lớn, cười đến nỗi Trần Đông Hà chỉ muốn chui xuống đất. A Hội Lạt cười, ho khan trời rùa. Chúng ta Sơn Việt đều thích là bắt về làm vợ, không quan tâm đến lễ nghi của sinh nhật, của sinh nhân. Ghi chú, sinh nhân là cách gọi của dân Việt đối với người dưới núi. Ngươi có dám thử không? Lý Hằng Bình nhếch mày cười, làm A Hội Lạt sợ hãi cầu xin tha mạng. Trần Đông Hà cuối cùng cũng cười nhẹ, thoát khỏi cái tình huống khó xử. Mùi thơm lan tỏa ra. Lý Hằng Bình ăn rất cẩn thận, như thể đang nhớ lại những ngày tháng cùng với đại ca Lý Trường Hồ nướng khoai bên hố lửa khi còn 12-13 tuổi. Lúc đó còn nhỏ, Lý Trường Hồ luôn tìm cách kiếm đồ ăn cho hắn. Lý Thủ Dương đứng bên cạnh, hết sức cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng những kẻ thù tiềm ẩn trên bầu trời. Hắn cúi đầu nhìn Lý Hạng Bình, ánh mắt tràn đầy sự sùng kính sâu sắc. Lý Hạng Bình đã dẫn dắt họ thoát khỏi quá nhiều tuyệt cảnh, mang đến những chiến thắng không thể tưởng tượng nổi. Giống như là người Sơn Việt tin Gia Nê Hề là thiên mệnh chi tử, thì những tộc binh đi theo Lý Hạng Bình cũng đã tôn sùng hắn như là một người không thể bị đánh bại. Ánh mắt mọi người tập trung vào Lý Hạng Bình, nhưng mà đột nhiên hắn buông củ khoai trong tay, ngơ ngác đờ đẫn. Lý Hằng Bình cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như là đã từng trải qua vô số lần trước đây. Lục khí tị từ duyên sinh ở trong đầu hắn bỗng nhiên sáng lên, chỉ dẫn cho Lý Hằng Bình về hướng nguy hiểm. Lý Hằng Bình mông lung trông thấy hình ảnh mình quỳ rạp xuống đất, miệng phun ra máu, ở bên cạnh là tiếng kêu và tiếng khóc. Mình sẽ chết, không thể né tránh, không thể kéo dài. Lý Hằng Bình cảm thấy lạnh lẽo từ cột sống chạy lên đỉnh đầu, lầm bầm một tiếng, vội vàng giật lấy bản đồ từ tay Trần Đông Hà, nhặt một miếng than còn nóng từ hố, nhắm mắt suy tư một lúc, rồi bắt đầu vẽ lên bản đồ. Đại vương, Trần Đông Hà hoảng sợ không biết phải làm gì, chỉ biết quỳ gối trên đất lo lắng nhìn. Sau khi Lý Hằng Bình vẽ xong, hắn nhét một viên ngọc trong suốt vào lòng Trần Đông Hà, nói một cách gấp gáp và nhanh chóng. Sau khi ta chết, Mộc Tiêu Man chắc chắn sẽ quay trở lại. Các người hãy đi theo con đường này hướng về phía đông để về nhà. Trần Đông Hà chưa kịp mở miệng, đã nghe Lý Hạng Bình gắt gỏng nói. Bằng mọi cách, nhất định phải giao viên ngọc này cho Lý Thông Gia. Chưa vậy. Lý Hạng Bình đứng dậy không quan tâm đến Trần Đông Hà còn đang ngơ ngác phía dưới, mạnh mẽ nói. Sau khi ta chết, tất cả các ngươi phải theo Đông Hà đi về phía đông để về nhà, không được lưu lại nơi này. Lý Thủ Dương và những người khác nghe không biết phải làm gì, nhưng mà thấy giọng của Lý Hạng Bình càng lúc càng yếu, mềm oặt ngồi xuống đất, họ vội vàng nói: Đại vương, chủ nhân. Lý Hạng Bình nhìn lên bầu trời, mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, tuy nhiên trong mắt hắn lại hiện lên những ảo giác kỳ lạ. Mặt trời giống như đang rơi xuống một lỗ hồng, hoặc như là một viên sao băng lăng lao thẳng về phía hắn vậy. Mảnh vỡ kia phát ra tia lửa, rơi thẳng vào trái tim hắn, nóng đến mức làm hắn lệch miệng và mù mắt. Hắn đã từng dùng lửa thiêu sống thủ lĩnh béo tốt của một bộ lạc Sơn Việt như một con heo. Và giờ đây, nỗi đau đớn tương tự đã lan đến chính hắn. Đại vương. Thế giới của Lý Hạng Bình đã tối sầm lại. Hắn không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Chỉ cảm thấy có ai đó nhảy lên người mình và những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt mình. Khóe miệng Lý Hạng Bình nhếch lên một chút, dùng chút sức lực cuối cùng còn lại của mình để bật cười một cách chua chát. Thủ đoạn hèn hạ. Lý Hạng Bình tóc dài rối tung, lộ ra mái tóc thưa thớt màu trắng. Hắn đã sống đến tuổi mà người nông dân bình thường sẽ được hưởng niềm vui chơi với cháu, không bao giờ phải chịu được nhiều uất ức. Và giờ đây điều duy nhất làm cho hắn lo lắng là không thể buông bỏ, đó là gia tộc đang sống trong kẽ hở của nhiều thế lực. Những đám mây đen dày đặc từ hư không xuất hiện, làm tan chảy đôi mắt màu xám đen của hắn, khiến cho cơ thể hắn teo tóp. Lý Hạng Bình phun ra một ngụm máu đen từ cổ họng, nói một cách khàn khàn: Trong cuộc đời này, ta đã sống không uổng phí. Trong đầu Lý Hạng Bình hiện lên hàng loạt hình ảnh chớp nhoáng, cuối cùng dừng lại ở một dòng sông uốn lượn. Một cậu bé bắt được một con cá xanh, ngạc nhiên ngắm nhìn một tấm pháp kính cũ kỹ màu xám xanh. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ. Hắc khí đến rồi đi cũng nhanh, khiến cho thân thể Lý Hạng Bình khô quắt lại. Khi nó định biến mất, Lý Hạng Bình bỗng nhìn thấy hào quang màu xám toát ra từ thăng dương phổ. Hắc khí hơi ngừng lại, rồi ào ào tràn vào thăng dương phủ của Lý Hạng Bình. Hắc khí như đã quỷ đói gặp tiệc, lao vào viên lục khí mà biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại xác Lý Hạng Bình khô héo quỳ trên mặt đất, ánh sáng nhạt từ huyệt khí hải quán tỏa ra, nhẹ nhàng xâm nhập vào hư không. Tiếng khóc và tiếng kêu cứu dưới chân hắn vang lên. A Hội Lạt với đôi mắt đỏ ngầu gào thét. Phù chú là sát chú, Mộc Tiểu Bạch, người kẻ ti tiện. Gia chủ. Trần Đông Hà quỳ trước mặt Lý Hạng Bình, nước mắt đầm đìa, cúi đầu khóc một hồi, nắm chặt tay đến chảy máu. Ở bên tai chỉ còn lại tiếng nức nở. Lý Thù Dương mắt đỏ hoe, lảo đảo tiến lại gần. Đột nhiên nghe thấy tiếng vỡ, tiếng vỗ cánh ong ong. Trần Đông Hà sững sờ, dần dần lùi lại. Mặt đầy bi thương quỳ trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe bên cơ thể Lý Hạng Bình. Im lặng. Trần Đông Hà nhăn mặt quát một tiếng. Tiếng ngủ nào xung quanh lập tức giảm. Thấy hắn ta lắng nghe bên xác Lý Hạng Bình một lúc, cẩn thận đặt ông xuống. Trần Đông Hà run rẩy khoác áo màu xanh trắng lên người Lý Hạng Bình. Khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng dùng sức. Ngay lập tức tiếng vỗ cánh ào ào vang lên. A Hội Lạt và Lý Thu Dương bên cạnh cũng cúi đầu để xuống xem xét. Thần sắc khẩn trương. Khi Trần Đông Hà sử dụng sức mạnh, miệng Lý Hạng Bình đột nhiên phun ra một con châu chấu màu xám đen. Thân hình gầy gai nhọn, cánh mỏng có họa tiết như lá, nhảy lên tay Trần Đông Hà một lúc rồi bay đi. Điều này... Châu chấu, nhiều châu chấu. Mọi người hét lên. Họ chưa kịp phản ứng thì thấy xác Lý Hạng Bình dưới chân bùng lên hàng trăm con châu chấu màu xám đen, bay lên bầu trời như là bão đen vậy, va chạm không ngừng, đau đến nỗi mọi người phải lùi lại. Đông Hà, cái này... A Hội Lạt ngơ ngác mở lời. Trần Đông Hà lùi lại mấy bước, trên mặt còn có nước mắt. Hắn vác thanh ô cung của Lý Hạng Bình lên, nhìn thoáng qua, thi thể Lý Hạng Bình đã biến mất. Ở trên bầu trời, đám châu chấu từ từ bay lên. Trần Đông Hà nghiến răng nói, đi, chớ có để bọn hắn đuổi kịp. Lê Kính Sơn. Một viên bạch hoàn sáng chói đột nhiên xuất hiện từ hư không, rơi xuống bệ đá màu nâu xanh, kích thích những bông hoa nguyệt bạch khẽ rung rinh. Ở trong viện một tiếng thở dài sâu lắng vang lên. Lý Hạng Bình, người đã nhặt được ta cũng được 25 năm. Cậu bé câu cá ngày xưa vẫn còn trong trí nhớ, nhưng mà Lý Hạng Bình phía tây đang hạ xuống rồi. Lục Giang Tiên cảm thấy tâm trạng phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải làm gì. Lục Giang Tiên cảm thấy thần thức và pháp lực của mình không ngừng tăng lên. Những thông tin được ghi lại trong Huyền Châu phổ trùng cũng dần dần chảy vào trong pháp giám. Lý Hạng Bình chết vì chú thuật. Tu vi đã đến thai tức đỉnh phong. Tuy nhiên pháp lực mà Huyền Châu phổ trùng thể hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Giang Tiên. Phản hồi từ Huyền Châu phổ trùng không chỉ liên quan đến tu vi, mà còn liên quan tới vận mệnh và tín ngưỡng mơ hồ. Lý Hạng Bình đã cướp lấy vận khí của Gia Nê Hề, còn cướp đi hương hỏa của Sơn Việt. Lục Giang Tiên trên mặt kính sáng người, thái âm huyền quang không ngừng lưu động, uy lực đã đủ để giết chết tu sĩ luyện khí đỉnh phong, tăng cường hạn mức pháp lực giúp Lục Giang Tiên có thể liên tục phóng ra năm tia thái âm huyền quang. Gặp tu sĩ trúc cơ cũng có thể chống cự một chút, nhưng mà sau đó cần 3 ngày để hồi phục. Hắc khí chú thuật vốn là một loại pháp thuật được chuyển hóa từ lục khí. Khi bị Lý Hạng Bình nuốt vào trong lục khí của mình, nó sẽ biến đổi như thế nào thì không ai biết được. Lục Giang Tiên những ngày này nghiên cứu cấu trúc của chú thuật trong sân, tiến triển không nhiều, nhưng mà may mắn không cần ăn không cần ngủ, không có nhu cầu gì, có thể mất cả chục năm để nghiên cứu, không cần vội vàng, từ từ mài giũa. Điều đáng nói hơn là viên ngọc kia. Lục Giang Tiên nuốt một ngụm nước bọt không tồn tại. Từ khi trở thành linh vật, dục vọng quán đã giảm đi rất nhiều, thường xuyên cố gắng ép mình xem những sinh hoạt huyên náo của những người dưới núi để giữ cho tâm tính không bị dao động. Nhưng mà viên ngọc mà Lý Hạng Bình có được đã khiến cho hắn khao khát từ sâu thẳm trong lòng. Phía ngoài sân, Lý Thông Nhai trong sân giảng về kiếm thuật cho Lý Huyền Lĩnh, bỗng trong lòng run lên, dừng lại không nói gì. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Lý Thông Nhai nhăn nhó, cảm thấy bất an, vẫy tay nói. không sao. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, phải sớm bố trí đại trận Lê Kính Sơn, không có trận pháp bảo vệ, lòng ta không yên. Keng một tiếng, cửa sổ bỗng nhiên phát ra tiếng đổ, khiến cho Lý Thông Nhai và Lý Huyền Đĩnh quay đầu nhìn lại. Lý Huyền Đĩnh cẩn thận tiến lại, mở cửa sổ, thấy trên cửa sổ có một con trâu trống màu xám đen gầy yếu đã chết, nửa thân trên bị va chạm mạnh, dính chặt vào cửa sổ. Hắn ngạc nhiên lấy nó xuống, quay lại nhìn phụ thân mình. Lý Thông Nhai linh thức đã thấy rất rõ mọi thứ, trong lòng cảm thấy khá buồn bã, không hiểu, lấy con trâu trấu xem thật kỹ. Ồ. Dưới sự quét xét của linh thức, Lý Thông Nhai thấy con trâu trấu này không hề có khí yếu, có khí yêu, ngược lại còn có một cảm giác quen thuộc không thể phát hiện. Ngày mai vào núi tìm tin tức về Hạc Bình. Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, Lý Thông Nhai vẫy tay ném nó ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: chớ có phân tâm, cẩn thận đọc Huyền Thủy Kiếm Quyết đi. Tiếng ồn ào vang lên, Lý Huyền Tuyên ôm đứa nhỏ trong tã lót cười ha ha, tiến vào nói nhỏ: trọng phụ. Lý Thông Nhai nâng mày, ở trên mặt cũng hiện lên vui mừng hỏi: đứa bé đã sinh sao? Là con trai hay con gái đây? Năm trước Lý Huyền Tuyên cưới một người phụ nữ có linh khiếu làm vợ. Thiên phú của người phụ nữ này không cao, hiện đang ở thai tức tầng 1 huyền cảnh. Lý Hằng Bình cũng chỉ cho Lý Huyền Tuyên vài người thiếp là phàm nhân có tướng mạo không tồi. Hôm nay là đứa con trai đầu lòng của Lý Huyền Tuyên ra đời. Là con trai. Nụ cười trên mặt Lý Huyền Tuyên không thể che giấu. Ôm chặt đứa nhỏ, Lý Thông Nhai cười nói: đây là đứa cháu thế hệ thứ 3 đầu tiên của nhà họ Lý. Đã nghĩ ra tên chưa? Theo hệ thống phong tục của gia tộc, phải là Uyên. Lý Huyền Tuyên cười ha ha, thì thầm với đứa bé một lúc trả lời: gọi là Lý Uyên Tu đi. Lý Uyên Tu. Lý Thông Nhai cười gật đầu, nhìn đứa bé một cái thầm nói: tốt, tốt lắm. Các thiếp của con có bao nhiêu con? Lý Thông Nhai đột ngột hỏi. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu trả lời: một trai một gái, khoảng 3 năm tuổi. Lý Thông Nhai có vẻ suy tư, nói mạnh mẽ: từ nay con trai trưởng trong gia tộc sẽ là hậu duệ chính thống. Con thứ không có linh khiếu sẽ bị giảm xuống làm nhánh nhỏ. Những người có linh khiếu sẽ được xem như là hậu duệ chính thống cùng với con trai trưởng. Nhánh nhỏ không có linh khiếu trong 3 thế hệ sẽ trở thành chi hệ. Những người có linh khiếu sẽ được công nhận lại là nhánh chính thống. Lý Huyền Tuyên sững sờ cũng gật đầu, nói ngờ vực: Diệp thị hiện nay có hơn 2.000 người. Nếu như những người này đều có linh khiếu và được hồi nhận vào chi hệ, thì sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết. Dừng lại ở nhánh nhỏ, Lý Thông Nhai suy nghĩ một lúc trả lời: Lý Thu Dương hiện là thành viên của chi hệ Lý gia. Nếu như con trai trưởng quán có linh khiếu, thì hắn có thể hồi nhận vào nhánh nhỏ. Tuy nhiên, nếu nhắn sinh thêm một đứa con trai nữa, và đứa con trai này cũng có linh khiếu, thì hắn không thể hồi nhận được vào trực hệ chính thống. Như vậy sẽ đảm bảo rằng tất cả những người trong nhánh chính đều là hậu duệ quán. Lý Huyền Tuyên gật đầu, thấy Lý Thông Nhai có vẻ bất an, liền mở lời: trọng phụ, người sao vậy? Lý Thông Nhai mở miệng, vẻ mặt có chút mệt mỏi: ta vẫn lo lắng cho Hạng Bình, ta sẽ đi đến phía tây vào đêm nay, các người hãy coi chừng nhà cửa. Mộc Tiêu Man ngồi trên chiếc xe trống trải, con đường trong lãnh thổ Sơn Việt gồ ghề và không bằng phẳng, làm chiếc xe lắc lư khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Hình ảnh trên bàn đá bạch ngọc lúc trước vẫn là lặp đi lặp lại ở trong tâm trí hắn. Mở rèm xe, Mộc Tiêu Man nhìn lên bầu trời quan sát mặt trời chói chang. Tầm mắt hắn nhìn thấy đất đai nứt nẻ khô cằn, hắn hét lớn: bao lâu rồi chứ không có mưa? Trả lời đại soái: đã 4 tháng không có một giọt mưa nào. Mộc Tiêu Man suy nghĩ một lúc, vẫy tay gọi các bộ tộc bên dưới nói: rút quân từ phòng tuyến phía đông này, đẩy dân cư về phía đông, để mặc cho bọn họ tự gây họa đi. Những người dưới nghi ngờ một chút đáp lại: nếu rút quân từ phòng tuyến phía đông, nếu để Lý Hạng Bình thoát, thằng nhãi đó chết rồi. Mộc Tiêu Man hét lớn, giận dữ từ trong tim trỗi dậy. Hắn rất tức giận, hắn bỗng nhiên nhảy khỏi xe, nắm cổ áo người kia hét lớn: ta đã nói bao nhiêu lần rồi, thằng nhãi đó đã chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nói xong hắn tức giận đỏ hết cả mắt, định đấm xuống, nhưng mà thấy những người xung quanh nhao nhao quỳ xuống, cùng nhau hô to: "Bái kiến đại vương!" Mộc Thừa Màn run rẩy, từ từ ngẩng đầu, thấy Gia Nê Hề lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn mình, vội vàng buông người kia ra, quỳ xuống, trán chạm đất, môi tái nhợt: "Đại vương!" Gia Nê Hề bước đến tiến trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn, đột nhiên giơ chân đá vào người hắn, tức giận nói: "Rắc rồi!" Mộc Thừa Màn lập tức bay lên như là quả bóng, đâm sập vào một số xe lớn, lúa gạo rơi lả tả khắp nơi, khiến cho những người xung quanh nuốt nước bọt. Lăn một vài vòng, Mộc Tiểu Màn vội vàng bò lại gần Gia Nê Hề, tát liên tục vào mặt mình. Gia Nê Hề cúi đầu nhìn một lúc, cười giận nói: "Chỉ là một kẻ ở cảnh giới thái tức, mà ngươi phải huy động tất cả nhân lực cũng không chạm được vào cái đuôi của hắn, còn mới mời lục vô tới chú sát. Ngươi thực là một kẻ vô dụng, Mộc Tiểu Màn." Mộc Tiểu Màn tê dại, tát vào mặt mình, nghe thấy Gia Nê Hề nói từ trên cao: "Mấy ngày sau đại tế tự, người không cần tham gia, hào hào ở trong doanh tự kiểm điểm đi." Mộc Tiểu Màn bỗng ngẩng đầu, tâm trí như là sét đánh, giống như là bắt được điều gì đó trong chốc lát. Mộc Tiểu Màn vừa nói vừa muốn nói, nhưng mà Gia Nê Hề đã nhanh hơn một bước, một cú đấm vào bụng khiến cho lời nói quán để bị ngắt quãng. Hắn bị chấn động đến mức bất tỉnh. "Kéo nó xuống!" Gia Nê Hề hạ giọng ra lệnh. Nhìn thấy Mộc Tiểu Màn bị kéo xuống lều, quay đầu nhìn về phía Vũ Sơn Hùng Vĩ, thì thầm một cách khó nghe: "Sống sót." Đi một vòng trong rừng núi, cho đến khi bình minh xuất hiện trên bầu trời, Lý Thông Nhai bay lên từ một ngôi làng hoang tàn trống rỗng, tự nói với mình: "Khói bếp phía đông đã tắt hẳn, quân Sơn Việt đã rút lui, Mộc Tiêu Man làm sao dễ dàng để Lý Hạng Bình thoát về phía đông?" Bay về phía tây, hắn nhìn thấy một mảnh đất trống trải, tính ra đã là gần nửa năm không có mưa. Không trách có nhiều sơn dân Việt, không trách có nhiều dân Sơn Việt di cư đến vậy. Lý Thông Nhai nhăn mày ước lượng tình hình trong lãnh thổ Sơn Việt, đánh giá khả năng di cư của dân lưu. "Lý gia chúng ta những năm này trong kho đầy ắp lương thực, có thể chứa chấp một vài ngàn lưu dân không thành vấn đề, thậm chí còn có thể tăng cường dân số, chỉ sợ trời tiếp tục hạn hán, sông Mễ Xích sẽ cạn kiệt, không thể trồng trọt." Trong thư cấp gia có nói về việc cung tế, có lẽ Gia Nê Hề cũng không có nhiều thời gian nhảy nhót nữa. Lý Thông Nhai tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Sơn Việt, càng ngày càng thấy nhiều mảnh đất nứt nẻ và cây cối khô héo xuất hiện trong tầm mắt. Đại quyết định từ xa để hiện ra. Thành trì duy nhất của Sơn Việt đầy dấu vết tích của thời gian, bị mưa gió làm hư hại. Ở bên ngoài thành tường lồi lõm, bên trong mục nát không còn gì. Ở bên cạnh đại quyết định đã dựng lên một cái tế đàn cao chót vót, được làm bằng bùn đất và gỗ đá. Nó đã được hoàn thành được 89/10. Nghe nói Gia Nê Hề sẽ ở đó tế cáo đất trời, tuyên bố đại nghiệp thống nhất. Dù thợ xây trên tế đàn trông tiểu tụy đầy mồ hôi, nhưng họ đều tràn đầy hy vọng và kính trọng. Mỗi người đều mong đợi Gia Nê Hề sẽ chấm dứt hỗn loạn, mang đến cuộc sống ổn định. Không thể tiến thêm nữa, Lý Thông Nhai lặng lẽ dừng bước. Lần tìm kiếm này cũng giống như là những lần trước, không thu hoạch được gì. Hắn thất vọng quay đầu bỏ đi, hướng về phía Vọng Nguyệt Hồ mà đi. Hồ Vọng Nguyệt đã lui về phía sau hàng trăm dặm. Dòng sông khô cạn đầy cá và tôm chết, mùi tanh nồng làm cho người ta không thể mở mắt. Khắp nơi là sói và kền kền đang kiếm ăn, hình ảnh như là một thiên đường của thú dữ. Lý Thông Nhai đi quanh Hồ Vọng Nguyệt một vòng, rồi quay trở về Lê Kính Sơn. Vừa đáp xuống núi, Lý Thông Nhai thấy một cái xác con heo rừng to lớn trong sân, bộ đông dày và bóng bợt, hai cặp nanh dài như là cánh tay người, trắng như ngọc. Một bên Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên vội vàng tiến đến, nhanh chóng đánh phong linh thuật vào các khớp nối và huyệt đạo của Hắc Trư. Lý Huyền Phong thì đang ngồi trên một tảng đá lớn lau chùi cung tên. "Trọng phụ." Khi thấy Lý Thông Nhai từ từ hạ xuống, Lý Huyền Phong ngồi trên tảng đá lớn cười lớn, hai tay cầm cung, tay phải cầm túi vải lớn, nhảy xuống từ tảng đá, ngẩng đầu cười to: "Con heo rừng yêu này to thật đấy, có tu vi thái thức đỉnh phong, đổ cho mọi người thêm bữa ăn." Lý Thông Nhai mỉm cười, liếc qua một lần bằng linh thức, thấy một hắc tiễn đèn nhánh chôn sâu trong đầu yêu trừ. Ngoại trừ đó, toàn thân không có một vết nào khác, hơi ngạc nhiên nói: "Một tiễn." "Một tiễn?" Lý Huyền Phong tự hào ngẩng đầu, quăng chiếc cung đèn nhánh qua vai, cúi xuống mò hốc mắt trống rỗng của con hắc trừ yêu. lôi ra một hắc tiễn. Hắn không quan tâm đến những máu cùng dịch não trắng trên tay đáp lại. Con đã rượt đuổi con heo rừng suốt cả đêm đấy. Sáng sớm tận dụng lúc nó đang nhai mộc trúc, một tiễn làm nó nổ tung mắt, xuyên vào não và chết nó ngay lập tức. Tốt, làm tốt lắm. Lý Thông Nhai khen ngợi nhưng mà vẫn nhắc nhở. Dù lợn rừng chỉ chết một tiễn bằng một tiễn của con, nhưng mà nếu để nó tiếp cận, chỉ cần một cú húc con sẽ bị thủng bụng và chết không có chỗ chôn đâu. Hãy cẩn thận và chọn những con yêu vật có tu vi thấp hơn để săn. Ồ, Lý Huyền Phong hơi không phục đáp lại. Con yêu vật này không thể chạm được cả vào góc áo của con. Lý Thông Nhai mỉm cười, vỗ vai Lý Huyền Phong giải thích. Ta biết con cung pháp trác tuyệt, trong nhà cũng chỉ có chú út của con là kiếm đạo thiên phú có thể sánh được với con. Chỉ là ta muốn con luôn nhớ rằng thân thể con người rất yếu đuối mà thôi. Khi thấy hắn có vẻ thành thực, Lý Thông Nhai trầm giọng nói. Thái thức luyện khí tuy nói lực to như trâu, vỡ biển đứt đá, vượt nóc băng tường không đáng kể, nhưng mà so với yêu vật thì lại yếu đuối hơn rất nhiều. Thúc phụ cũng đã dùng cùng luyện khí kỳ, địch nhân, đấu thắng rất nhiều trận. Người cũng đã biết người thua thường thường vì sao trọng thương không? Là pháp thuật của địch nhân? Lý Huyền Phong tò mò hỏi. Không phải. Lý Thông Nhai lắc đầu, nói nghiêm túc. Đó là vì rơi xuống. Tu sĩ luyện khí có thể bay lượn, nhưng nếu tâm trí không vững vàng, bị thương sẽ đau và sợ, thường không kiểm soát được pháp quyết và rơi xuống, gãy xương rách thịt chưa nói, làm sao còn sức mà chiến đấu. Nghe vậy Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh đều trầm tư. Lý Huyền Phong cũng gật đầu hiểu ra, đồng ý tiếp tục và nói vui vẻ. Trọng phụ, trong nhà có người thật là tốt. Đứa trẻ này. Lý Thông Nhai không khỏi cười khổ lắc đầu. Thấy Lý Huyền Phong cầm túi vải bên tay, hỏi. Trọng phụ, nhìn xem. Lý Huyền Phong sau khi nói xong, tháo dây thừng ra, đổ ra ba con heo rừng nhỏ đang kêu inh ỏi. Hắn nắm cổ một con heo rừng giải thích. Con đã tìm ba con heo rừng trong hang thú về, nhà mình có thể nuôi chúng không? Còn khá nhiều cám, lúa linh và diệp. Giết yêu thú cũng là còn dư thức ăn phụ, có thể nuôi được. Nhưng con heo rừng ăn rất là nhiều, nuôi một con thôi cũng đã đủ tốn kém rồi. Lý Thông Nhai gật đầu, thấy Lý Huyền Phong cười nói. Điều này dễ giải quyết. Một tiếng kẹt vang lên. Lý Huyền Phong dùng sức của hai tay, hai con heo rừng nhỏ trong tay hắn liền chết ngay lập tức, chỉ còn lại có một con heo trong bao tải đang cố gắng thoát ra. Con chư yêu non này, người thường khó lòng chống lại được, tìm một đệ tử ngoại họ có tu vi để trông nom. Nói đến đây, Lý Thông Nhai nghiêng đầu, lại nhìn về phía, đang bóp lấy phong đinh pháp quyết, hướng về thi thể thi pháp của Lý Huyền Tuyên, trầm giọng nói. Tuyên Nhi, tình hình đệ tử bên ngoài và chi hệ trong gia tộc thế nào? Lý Huyền Tuyên vội vàng vâng ngẩng đầu trả lời. Ngoại trừ Trần Đông Hà và Lý Thu Dương, những năm qua trong nhà có tổng cộng ba đệ tử bên ngoài và chi hệ, trong đó một người họ Diệp. Con đã xử lý xong, hiện tại đã trở lại chi hệ Lý. Đệ tử ngoại họ cũng đã nhập họ và cưới vào Lý gia. Tốt lắm. Lý Thông Nhai gật đầu khen ngợi hỏi tiếp. Tu vi của họ thế nào? Không như mong đợi. Lý Huyền Tuyên lắc đầu giải thích. Đệ tử chi hệ trong nhà đều sử dụng thiếu nguyên dưỡng luân pháp do Tư Nguyên Bạch tiền bối để lại. Tu luyện so với pháp quyết nhà chúng ta... Lý Huyền Tuyên định nói thái âm thổ nạp dưỡng kinh luân, nhưng mà bị Huyền Châu phù trùng trong huyệt khí hải cản trở, ngắt lời, thậm chí làm kinh động đến người đang chú tâm nghiên cứu là Lục Giang Tiên. Thần thức hắn quét qua, liền biết rõ ngọn nguồn. Lý Huyền Tuyên lúc này lúng túng không biết nói gì, đổi lại. Tốc độ tu luyện so với pháp quyết nhà chúng ta chênh lệch rất lớn. Hiện tại cao nhất cũng chỉ là thai tức, lưỡng tầng, thừa minh luân. Hàng ngày chỉ trồng lúa linh, nuôi dưỡng ngô tạc trùng mà thôi. Lý Thông Nhai gật đầu suy nghĩ. Pháp quyết thai tức này cũng cần xem xét để thay thế pháp quyết tốt hơn. Huyền Châu phụ trùng chỉ có 6 cái, còn cháu trong nhà lớn lên sẽ không đủ dùng. Đến lúc đó là đừng dùng pháp quyết thông thường này. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh vừa xử lý xong con hắc chư yêu, mọi người kéo nó đi. Lý Tạ Văn báo cáo rằng người Liễu gia đã đến báo tang, Liễu Lâm Phong đã qua đời đêm qua. Vài người Lý gia vẫn còn đang mơ hồ, nhưng Lý Thông Nhai đã cảm thấy nghẹn ngào. Lý Thông Nhai tự nhầm tính ngày tháng, mình cũng đã 40 tuổi, Liễu Lâm Phong hơn mình 25 tuổi, đã là 65 tuổi, ở trong làng có thể coi là sống thọ. Đừng nói cho mẫu thân biết. Những năm gần đây sức khỏe Liễu Thị rất kém. Sau khi Lý Mộc Điền qua đời, bà ấy như mất hồn, lúc nào cũng là lạc lõng, đôi khi đã thất thần không biết mình đi đâu. Lý Thông Nhai lo lắng sẽ làm tổn thương đến bà. Ta sẽ xuống núi xem. Trần Đông Hà dọc theo con đường mà Lý Hạng Bình đã vẽ. Ở trên đường đi không gặp bất kỳ một quân sơn Việt nào, ngay cả lính gác cũng đã rút lui. Trên đường đi chỉ thấy xác chết và kèn kèn, chó sói đang ăn xác chết, đất khô nứt không còn nguồn nước, chỉ còn lại một số ao nhỏ bên lòng suối khô cạn. Đoàn người đi rất nản lòng. Đoàn quân chỉ nghe thấy tiếng nức nở thấp thoáng. Lúc đi hơn 1.000 người, lúc trở về chỉ còn lại 200 người. Mặc dù họ đã khiến cho kẻ địch phải trả giá gấp 10 lần về thương vong, gấp trăm lần về hỗn loạn, nhưng mà những người trở về vẫn đầy thương tích, mặt mũi buồn bã. Trần Đông Hà nhìn qua người đang nằm co quắp trên cáng bên cạnh. Lý Diệp Sinh bị gãy lưng, đã hôn mê 3 ngày. Cuối cùng hắn mở mắt nhỏ nhẹ hỏi Trần Đông Hà: "Gia chủ đâu?" "Ở phía trước." Trần Đông Hà gạt đi nụ cười, thấy Lý Diệp Sinh nhắm mắt cười, trong lòng cũng có chút đau đớn, lại phát hiện khóe mắt Lý Diệp Sinh rũ xuống một giọt nước mắt, nức nở nói: "Diệp Sinh thúc, ta biết không thể là gạt được người." Lý Diệp Sinh chậm rãi nắm chặt hai tay run rẩy nói: "Chết như thế nào?" "Vu thuật trú sát." Trần Đông Hà kìm nén nước mắt trả lời. Lý Diệp Sinh thở dài từ sâu trong cổ họng, lại rơi lệ. Lý Diệp Sinh vừa khóc vì cái chết đột ngột của người mạnh mẽ như Lý Hạng Bình, vừa thương xót cho chính mình khi quyền lực và địa vị của mình kết thúc hoàn toàn. Cảm xúc của anh ta với Lý Hạng Bình phức tạp như một bát canh bị đổ lộn xộn vậy. "Hạng Bình ca, chúng ta thực sự là một loại người." Lý Diệp Sinh biết rõ Lý Hạng Bình nhất. Hắn biết năm 15 tuổi, máu trên tảng đá xanh là của anh trai Lý Diệp Thịnh. Cũng biết sự áy náy trong mắt Lý Hạng Bình năm đó. Lý Diệp Sinh hiểu rất rõ, nhưng giả vờ không biết. Thực ra khi Lý Diệp Sinh 12 tuổi, hắn thường xuyên bị anh trai đánh đập và bắt nạt. Hắn tan nhầm đếm. Lê Kính Thôn có 3 thanh kiếm, một lớn, hai nhỏ, để thoát khỏi anh trai Lý Diệp Thịnh, phải khiến họ xung đột với nhau. Do đó Lý Diệp Thịnh luôn nghe thấy đủ loại tin đồn về gia đình Lý Mộc Điền. Lý Diệp Thịnh cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận thúc đẩy trong 3 năm, cuối cùng đã giết chết anh trai của mình. Lý Diệp Sinh ban đầu nghĩ là do Lý Mộc Điền ra tay, nhưng mà không ngờ lại là Lý Hạng Bình. Từ đó hắn ta trở thành chó săn suốt đời cho Lý Hạng Bình, nhưng mà không ngờ Lý Hạng Bình đã chết trước mắt của mình, khiến hắn ta đau khổ không thôi. "Hạng Bình ca, kiếp sau tao muốn chúng ta là thân huynh đệ ruột, tốt như là Thông Nhai ca, thân thiết như Trường Hồ ca." Lý Diệp Sinh thì thào, vất vả nâng tay lên, từ eo móc ra một lọ thuốc. Đây là thuốc hắn đã chuẩn bị đề phòng khi rơi vào tay Sơn Việt. Bị người ta hành hạ, hắn còn không biết có nó có vị gì nữa. Sống sót cũng chỉ là lê lết thoi thóp mà thôi. Triệu Văn giờ đã lớn rồi, và rất thân thiết với Huyền Tuyên. Những sắp xếp của cha mẹ cho đến nay đã đủ rồi. Lý Diệp Sinh vất vả nâng tay lên, cảm nhận dịch lòng mát lạnh chảy từ từ vào trong miệng. Miệng hắn lập tức tê dần, chậm rãi co giật, tóc bạc xõa trên cáng, lắc lư. "Mẹ nó, sao lại đắng quá như vậy chứ?" Hắn tức giận nghĩ trong giây phút cuối đời. Lý Thông Nhai tham dự xong tang lễ, thay một bộ quần áo trắng tinh, tính toán ngày tháng cũng là lúc Vọng Nguyệt Hồ Phường Thị mở cửa. Hắn thu thập lông thú và nhiều nguyên liệu đã sẵn sàng được ở trong những ngày qua, rồi lên đường về phía bắc. Đạp gió bay qua đầm Lục Bình, dự định chờ đến lúc thời khắc thu thập giang trung thanh khí, nhưng chỉ thấy hành tượng khô cằn, lòng sông nứt nẻ, đành tay trắng bất đắc dĩ rời đi. Mấy tháng không có mưa, mạng lưới sông ngòi cạn kiệt, Lục Bình đã khô héo, làm sao thu thập được giang trung thanh khí đây? Ra khỏi đầm Lục Bình, Lý Thông Nhai đạp gió đến Vọng Nguyệt Hồ. Mực nước hồ Vọng Nguyệt rút xa hàng trăm dặm, sắc cá trên mặt đất đầy dòi bọ, mặt hồ cũng xuất hiện là nhiều hòn đảo nhỏ. Lý Thông Nhai vung tay một cái, trận pháp ẩn giấu trong không trung lập tức kích hoạt, phát ra những tia sáng bạc. Xưa đâu bằng nay, chỉ cần một linh thức quét qua lán ta đã tìm thấy chiếc thuyền lớn trên hồ, rồi bước vài bước đến trên không trung hạ xuống thuyền. "Vị đại nhân này, có phải là đang đến Phường Thị Vọng Nguyệt Hồ không?" Một chàng trai trẻ từ khoang thuyền chạy đến, chỉ có tu vi thái thức tầng 3, Chu Hành Luân, nhiệt tình hỏi. "Đúng." Lý Thông Nhai trả lời rồi tìm chỗ ngồi xuống. Thấy chàng trai trẻ đưa trà lên nhưng không thấy bóng dáng ông lão tóc bạc lái thuyền như cách đây mười mấy năm. Hắn hỏi. Những ngày xưa người lái thuyền này là một ông lão tóc bạc. Sao giờ lại thay là ngươi? Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên, đặt chén trà xuống liên tục đáp. Tiền bối không biết. Ông lão ấy không thể đột phá luyện khí kỳ. Mười năm trước đã qua đời rồi. Nhà không có con cháu linh khiếu. Con trai cả đổi linh vật lấy đất đai về quê làm phú hộ rồi. Lý Thông Nhai chợt ngừng lại, nhẹ nhàng cầm chén trà, thận trọng không uống, chỉ đặt xuống, có chút tiếc nuối hỏi. Đáng tiếc. Chàng trai trẻ cúi đầu chắp tay vội vàng đáp. Tiền bối không biết, lão bà đã sống tới 108 tuổi, sống đến tận tuổi thọ mới chết. Chúng tôi làm nghề đánh cá đều ghen tị với sự may mắn của ông ấy đấy. Ồ. Chàng trai thấy Lý Thông Nhai chỉ khoảng 30 tuổi, đã có tu vi luyện khí, eo đeo túi chữ vật và bình thu khí, biết người này chắc chắn là con cháu của gia tộc lớn, chỉ còn cách cười khổ nói. Tiền bối không biết, chúng ta những tán tu không có thừa kế gì đáng nói, hầu hết là sử dụng pháp tu thai tức cấp 1, mười mấy năm mới có thể tiếp cận với ngưng luân, cả đời mắc kẹt ở thai tức cũng là chuyện bình thường. Thì ra là vậy. Chàng trai đã làm việc ở trên hồ hơn 10 năm, thấy nhiều tu sĩ luyện khí đều cao cao tại thượng, không chịu mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Lý Thông Nhai lại chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục, một lúc sau mới mở cửa sổ, tiếp tục nói. Tiền bối tài năng xuất chúng, trẻ tuổi đã thành luyện khí, không giống như chúng ta, thường ôm một quyển sách thai thức suốt đời, muốn vẽ phù luyện đan nhưng lại không có truyền thừa, thực sự là khổ không thể tả. Nghe xong lời này, Lý Thông Nhai đột nhiên nghĩ đến pháp quyết, thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh nhà mình, trong lòng thầm nghĩ. Pháp quyết này e rằng cả Hồ Vọng Nguyệt gộp lại cũng không sánh được. Nhìn tốc độ tu luyện này, ít nhất cũng gấp 10 lần pháp quyết bình thường, huống chi lực pháp tinh khiết và kiên cố, vượt xa qua người khác. Vờ như không cố ý, Lý Thông Nhai mỉm cười thốt lên. Không biết những đệ tử của các đại phái tu luyện pháp quyết của thái tức bao nhiêu phẩm? Chàng trai trẻ gật đầu liên tục cười nói. Tiểu nhân đi trên hồ này hơn 10 năm rồi, đã thấy đệ tử đại phái tu luyện luyện khí kỳ ở tuổi 20. Nhưng cũng thấy người già 90 tuổi vẫn là thai tức thất tận nhất tầng. Chỉ nghe nói pháp quyết thai tức của phái Thanh Trì Tông là vượt trội hơn hẳn. Là phẩm quyết cấp 5, nhanh hơn pháp quyết bình thường gấp 4 lần đấy. Kỳ diệu thật. Lý Thông Nhai ngạc nhiên không ngớt, lặng lẽ chuyển đề tài, bắt đầu trò chuyện về Sơn Việt. Nghe nói Sơn Việt ở phía Tây cực kỳ hung hãn. Đúng vậy. Chàng trai liên tục gật đầu khoe. Tiểu nhân nghe nói Sơn Việt Đại Vương đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của luyện khí. Hắn ta đã đánh bại Trư gia Thang Kim Môn ở phía Tây, giết chết 3 gia chủ luyện khí và gây ra tổn thất không thể kể xiết. Lý Thông Nhai đang lắng nghe, thì thấy có thêm vài người lên thuyền. Chàng trai đành bỏ lỡ lời xin lỗi rồi đi ra. Lý Thông Nhai thầm nghĩ. Gia Nê Hề thật vẫn mạnh. Chết sớm thì tốt, đỡ phải lo lắng mỗi khi đi ngủ. Sau khi nghe một lúc, Lý Thông Nhai cảm nhận thuyền rung lắc. Vọng Nguyệt Hồ Phường Thị đã hiện ra trước mặt. Xuống thuyền, Lý Thông Nhai đặt cọc một chiếc linh thạch để thuê một quầy hàng, trưng bày các loại nguyên liệu đã săn được. Vài tấm phù văn mua được, rồi lấy ra một tấm mộc giản, bắt đầu nghiên cứu pháp quyết ngay tại quầy hàng. Sau mười mấy năm nghiên cứu phù văn, tỷ lệ thành công của hắn chỉ là 10 tấm được một tấm, vừa đủ bù đắp, giá giấy vẽ phù, cộng thêm mực phù cũng coi như là lỗ vốn. Hắn chỉ có thể tiếp tục luyện tập, hy vọng một ngày nào đó có thể kiếm được tiền từ phù văn. Sau khi suy nghĩ kỹ, nhìn xuống túi chứa đồ và hai bình thu phí ở bên hông, Lý Thông Nhai đoán ra cách thuyền phu biết hắn là người của đại tộc, liền lấy một tấm vải linh quấn quanh bình thu phí và cất vào ngực. Giờ trông hắn giống như là một tán tu độc lập vậy. Lần này đến sớm, lượng người qua lại cũng khá là đông. Chỉ một giờ sau, đa số hàng đã bán hết. Hắn không muốn chờ đợi nữa, thu dọn hàng hóa, lấy lại linh thạch và trả tiền thuê gian hàng là mười mấy cân lúa linh. Kiếm được 11 viên linh thạch cũng khá là ổn đấy. Lý Thông Nhai tiêu tốn 5 viên linh thạch, mua ngọc nhã đan, cộng thêm 1 viên trong động phủ. Lý Thông Nhai tính rằng cần vài tháng nữa là có thể thử đột phá luyện khí tầng 4. Dù ngọc nhã đan tốt, nhưng mà độc dược cũng không thể xem thường, phải chờ vài tháng nữa, đợi độc dược trong cơ thể tự nhiên loại bỏ mới dùng được. Vừa bước đi vài bước, Lý Thông Nhai thấy một người phụ nữ tu sĩ, trung niên đi tới. Tu vi ở thai tức ngũ tầng ngọc kinh luân, trông có vẻ là cùng tuổi với Lý Thông Nhai, nhưng mà lại cung kính chắp tay. Tiền bối, con nhớ ta không? Lý Thông Nhai cảm thấy người này quen mặt, nhưng mà không nhớ tên là gì, đành phải lúng túng chắp tay đáp lại. Xin hỏi các hạ, Quan Vân Phong Phường Thị, Thanh Ô Cung. Nữ tu sĩ trung niên mỉm cười nói. Lý Thông Nhai liền hiểu ra, hắn đã mua một chiếc cung Thanh Ô tại Phường Thị dưới chân Quan Vân Phong cho Lý Hạng Bình, chính là mua từ tay người này. Lúc đó cô ấy còn là thiếu nữ, bây giờ đã là trung niên. Đã mười mấy năm không gặp, đạo hữu vẫn ổn chứ? Lý Thông Nhai băn khoăn không biết tại sao người này lại gọi mình, nhưng mặt ngoài vẫn lịch sự trò chuyện. Nữ tu sĩ trung niên có vẻ phức tạp nói nhỏ. Chỉ mới mười mấy năm, tiền bối đã là tu sĩ luyện khí. Chỉ là may mắn thôi. Lý Thông Nhai cười lớn, thấy người phụ nữ trở nên nghiêm túc. Ta là Lâm Tĩnh Dịch, phu quân là tu sĩ luyện khí Hứa Dương Bình. Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai gật đầu chào hỏi, thấy Lâm Tĩnh Dịch nói nhỏ. Chúng ta có một di tích động phủ, tiền bối có hứng thú không? Động phủ sao? Lý Thông Nhai hơi nhíu mắt, nghĩ thầm. Làm gì có chuyện tốt thế chứ? Chúng ta chỉ gặp nhau qua đường, không có quan hệ gì. Làm sao có thể tin tưởng nhau được? Người này chẳng lẽ muốn lừa giết ta? Ồ, đã có chuyện tốt như vậy ư? Lý Thông Nhai cười một tiếng. Lâm Tĩnh Dịch biết hắn không tin, vội vàng nói nhỏ. Chúng tôi đã dò xét thử, là động phủ của một tu sĩ trúc cơ ít nhất 200 năm trước. Chúng tôi có cách vào động phủ đó, nhưng thiếu một tu sĩ luyện khí. Lý Thông Nhai cười, hỏi ngược lại. Chả đã một nhóm tu sĩ thái tức không thể phá vỡ trận pháp động phủ, muốn dẫn đầu à? Nói xong, lặng lặng mà nhìn Văn Nàng, đã chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Không phải vậy. Lâm Tĩnh Dịch cúi đầu cười ngượng ngùng trả lời. Chúng ta đã có hai vị luyện khí, nhưng mà cựu đi còn thiếu một chút nữa là có thể tiến nhập động phủ. Nghe xong lời này, Lý Thông Nhai ngược lại là tin vài phần, nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với Lâm Dĩnh Tịch. Một chút, hai người tìm một túp lều tranh, đặt một chén trà xanh, liền nghe Lâm Tĩnh Dịch nói. Tôi cùng với phu quân thường hoạt động ở khu vực Khuật Lâm Nguyên, nhưng mà vài năm trước ở Thang Kim Môn xâm lược, khu vực đó không có người ở, Phường Thị cũng không mở nữa. May mắn phu quân xung kích luyện khí kỳ thành công, chúng ta liền đi về phía tây đến Hồ Vọng Nguyệt này xem xét. Không ngờ vừa đến phía tây, chúng ta gặp đại hạn Hồ Vọng Nguyệt, nước hồ rút hàng trăm dặm, lộ ra một động phủ ở dưới hồ. Động phủ đó đã vận chuyển hàng trăm năm, có một số sơ hở. Chúng ta đã phát hiện ra và sử dụng thuật ẩn mình tại đó rồi đi tìm người. Ồ. Lý Thông Nhai gật đầu nói nhỏ. Tại sao lại tìm ta? Vì tiền bối tu vi còn thấp. Lâm Tĩnh Dịch cười ngượng ngùng giải thích. Phu quân chờ luyện khí tầng 2. Người chúng ta tìm cách đây vài ngày cũng chỉ luyện khí tầng 3. Chúng ta lo sợ các loại tình huống hiểm ác, hy vọng tìm được người có tu vi tương đương. Tì ra là vậy. Lý Thông Nhai uống một ngụm trà cười nói. Người ở cửa kia chính là phu quân của cô nương sao? Lý Thông Nhai đã sớm nhận ra người đang ở chờ bên ngoài cửa. Lâm Tĩnh Dịch cũng gật đầu, gọi người ngoài cửa vào. Người đó bước vào cúi đầu chào. Tại hạ Hứa Dương Bình, gặp qua Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai thấy người này có khuôn mặt khá tuấn tú, trong khoảng 50 tuổi, cũng chào hỏi. Đừng khách sáo. Hứa Dương Bình liên tục gật đầu cười nói. Ta đã chờ ở đây mấy chục ngày. Nếu huynh Lý Thông Nhai không xuất hiện, chúng ta đành phải cắn răng tìm kiếm các gia tộc xung quanh. Lâm Tĩnh Dịch tiếp lời giải thích. Trận pháp của những gia tộc kia được bố trí rất chặt chẽ. Ai biết bên trong có thể còn sót lại vài người luyện khí. Nếu không phải tìm đến lúc cấp bách, chúng ta tuyệt đối không muốn đi. Lý Thông Nhai không lãng phí lời nói với hai người này nữa, nói một cách nghiêm túc. Huyền cảnh linh thể. Hứa Dương Bình gật đầu, tạo hình pháp quyết và lặp lại những lời Lâm Tĩnh Dịch đã nói trước đó, đọc lời thề. Những gì đã nói đều là thực, huyền cảnh linh thể làm chứng. Lý Thông Nhai lắng nghe cẩn thận, thấy không có điều gì sai sót. Hứa Dương Bình phát ra khí thế mạnh mẽ không hề suy giảm, hắn tin tưởng hơn và hỏi. Khi nào xuất phát? Ngay bây giờ. Cặp vợ chồng này đã rất là kích động. Lâm Tĩnh Dịch kiềm chế cảm xúc, nói với Lý Thông Nhai. Xin đạo hữu cũng lập lời thề không tấn công chúng ta trước. Tuy huyền cảnh linh thể thường được dùng để bảo mật chứng cứ, nhưng đối với sức mạnh ước thúc không lớn, có thể có lời này chúng ta cũng coi như an tâm hơn một chút. Được. Sau khi Lý Thông Nhai thề, hắn cùng Hứa Dương Bình bay lên. Thấy Hứa Dương Bình chân nguyên sặc sỡ, liền biết hắn đã hấp thụ tạp khí hỗn độn để tu luyện. Lý Thông Nhai cảm thấy an tâm hơn. Ngược lại, Vợ chồng hai người thấy Lý Thông Nhai một thân chân nguyên thuần hậu, kéo dài, hộ thể chân nguyên rõ ràng triệt để sáng tỏ, lập tức nhìn nhau cười, cười khổ không thôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Sau tuần này thì mình bận một chút, nếu mà về kịp thì mình sẽ lên sóng xích tâm nhé.